Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, xa nhẫn cùng ẩn nhẫn mưu đồ. Rốt cuộc bước vào đệ tứ trọng ngày sao? Ta các loại, chờ, cái này một ngày đã rất lâu rồi. Colossus trong con người lóe ra từng đạo tinh mang, cả người từ dưới đất đứng lên, lầm bầm lầu bầu nói rằng, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn có một cổ cường thịnh hết sức lực lượng bá đạo lao tới. Để toàn thân hắn đều bao phủ ở trong ánh sáng, hắn cảm giác trong thân thể dũng động không gì sánh được sức mạnh cường thịnh. Quả thực giống như là cuồn cuộn trường giang tay ga nước, ở trong cơ thể hắn như nước chảy. Hắn cơ thể mỗi một tấc đều đang sáng lên, dường như ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng. Rất xa nhìn lại, thân thể hắn giống như là trải qua thiên truy bách luyện thần thiết giống nhau. Kiên cố bất hủ, võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên, là võ giả trong cuộc đời trọng yếu nhất một lần thuế biến. Ở đệ tứ trọng thiên chi trước, võ giả đối mặt với còn lại tu luyện trong cơ thể người cũng không chiếm ưu thế, thậm chí còn ở thế yếu. Thế nhưng, một ngày võ giả bước vào đệ tứ trọng thiên, sức chiến đấu của bọn họ đem sẽ tăng lên gấp bội, có thể quét ngang hết thảy thể hệ tu luyện giả, võ giả, cùng giai vô địch, mà trong võ giả thuần túy nhất thể tu nhất mạch, càng là vô địch bên trong vô địch. Bây giờ ta cũng có thể thoải mái mà treo lên đánh một ít thông thường thượng nhẫn a. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn bỗng nhiên lập tức đưa tay phải ra, lập trưởng như đao, nhẹ nhàng mà hướng về bên người một gốc cây miệng chén vậy lớn bằng đại thụ chém tới. Răng rác, lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra. Cây kia miệng chén vậy lớn bằng đại thụ đang bị Colossus trường đao chém trúng trong nháy mắt, lại phát sinh thanh thúy gãy đoạn tiếng. Phác thông, đại thụ nặng nề ngã trên mặt đất, kích khởi đầy trời bụi mù. Dường như, đó không phải là một cây đại thụ, mà chỉ là một gốc cây nhu nhược cỏ lau giống nhau. Colossus lại từ trong bọc hành lý lấy ra một bả sắc bén phi tiêu. Sau đó mão túc khí lực, hung hăng hướng cùng với chính mình nơi bụng đâm tới. Mộ được, một tầng ánh sáng yếu ớt từ Colossus bên ngoài thân nổi lên, đem thân thể hắn làm nổi bật được dường như kim như sắt thép. Làm, một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng kim loại va chạm truyền đến. Cái kia hung hăng đâm về phía Colossus bụng sắc bén phi tiêu lại bị bắn ra ngoài. Võ giả, hơn nữa là thuần túy thể tu nhất mạch, nhục thân chi lực không gì sánh được mạnh mẽ, có thể nói nghịch thiên. Một ngày bọn họ bước vào đệ tứ trọng thiên, thân thể của bọn họ liền có thể so với nhân gian đao kiếm bình thường. Khủng bố vô biên, thuần túy thể tu thuật, so với ta theo dự đoán càng cường đại hơn. Colossus khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười thỏa mãn, mãnh liệt như vậy khí lực, sợ rằng một dạng nhẫn thuật đều không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn rất đắc ý, bởi vì hắn kiếp trước bế quan 800 năm sáng tạo ra thể tu thuật, cũng không phải là gân gà. Hắn hiện tại có tự tin 100%, có thể ung dung còn ăn hiếp đời trước nằm ở cùng một cảnh giới chính hắn. Siêu, Colossus dưới chân vi vi dùng sức, cả người trong khoảnh khắc hóa thành một luồng cuồng phong, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về xa xa bay đi. Như vậy một màn, giả sử nếu là bị người khác thấy, nhất định sẽ hoảng sợ thất sắc, bởi vì Colossus bằng vào nhục thân chi lực tiến hành di động, dĩ nhiên so với tuyệt đỉnh thượng nhẫn thi triển Sanshin no Jutsu cũng chậm không được bao nhiêu. Giờ này khắc này, xa nhẫn thôn ba người ở địa phương, Gaara, Temari, Kankuro ba người đang vai kề vai đứng chung một chỗ, dùng vô cùng rung động ánh mắt ngắm cùng với chính mình lão sư. Xa nhẫn thôn tuyệt đỉnh thượng nhẫn Baki, ngài mới vừa nói cái gì? Temari trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Baki, dùng không dám tin tưởng giọng nói hỏi. Lần này trung nhẫn sát hạch, Xa Nhẫn phái các ngươi ba người tham gia, cũng không phải là vì cho các ngươi đi qua sát hạch. Baki dừng thanh âm trầm thấp nói rằng, mà là mượn lần này trung nhẫn thi cơ hội, đem Konoha thôn triệt để phá hủy. Vì sao? Temari giật mình nói, chúng ta cùng Konoha thôn không phải đã ký kết đồng minh điều ước sao? Hanh, vấn đề nằm ở chỗ đồng minh điều ước mặt trên. Baki lạnh rên một tiếng, nói rằng, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kankuro hỏi, các người hạ nhẫn khả năng không phải quá rõ ràng. Phong quốc ngu ngốc đại danh, dự định thừa dịp ký kết đồng minh cơ hội, ép buộc Xa Nhẫn giảm thiểu quân bị, đem vốn nên ủy thác cho thôn chúng ta nhiệm vụ chuyển giao cho Konoha. Càng quá đáng là, hắn còn đại phúc độ giảm bớt chúng ta nhẫn thôn kinh phí. Mà bởi vì hắn những cử động này, chúng ta Xa Nhẫn thôn ninja số lượng giảm mạnh. Hắn ngu ngốc làm phiền hà chúng ta. Vì duy trì chiến lực, chúng ta chỉ có thể đề thăng trong thôn hết thảy ninja tố chất. Cho nên, chúng ta mới có thể bồi dưỡng được giống như ngươi vậy ninja. Gaara, nói chuyện đồng thời, Baki đưa mắt chuyển tới đứng ở bên cạnh mắt lạnh quan sát. Không nói một lời Gaara trên người, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ áy náy. Hiện tại phong quốc nằm ở cực kỳ nguy hiểm trong, nhưng là đại danh cùng hắn thủ hạ lại không hề phát hiện. Kazekic đại nhân cảm thấy được Xa Nhẫn chiến lược thấp hèn nguy cơ, quyết định cùng Otogakure liên thủ, cùng nhau phá hủy Konoha thôn. Ở Xa Nhẫn khôi phục uy tín đồng thời, cũng muốn để tên ngu ngốc kia đại danh biết quốc gia nguy cơ quản lý tầm quan trọng. Baki lớn tiếng nói rằng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, Xa Nhẫn đem triệt để mất đi cùng Konoha chống lại tư cách. Chỉ có thừa dịp hiện tại, triệt để phá hủy Konoha thôn, mà cái này nhiệm vụ, liền nhờ vào ngươi, Gaara. Ồ, ta biết rồi, Gaara xâm nhiên nói rằng, mệnh lệnh một ngày hạ đạt, chúng ta cùng Konoha thôn chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Baki tiếp tục nói, lại là chiến tranh sao? Temari trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Muốn vi phạm xây dựng ở đừng đại hy sinh ở trên đồng minh điều ước, lại sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà bỏ mạng. Ngươi đang nói gì đấy? Temari, Kankuro dùng lo lắng nhãn thần nhìn Temari. Lúc này, hắn dường như cảm thấy được Temari cái kia cường hãn bề ngoài phía dưới ẩn giấu là một viên nhu nhược thiếu nữ chi tâm. Đây hết thảy đều là Kazekic ý của đại nhân. Baki thở dài, nói rằng, ninja chỉ là chiến tranh công cụ mà thôi, mà đồng minh điều ước chẳng qua là uy hiếp chúng ta tồn tại đồ đạc mà thôi. Đây là một cái cấp khó khăn nhiệm vụ, các ngươi muốn đặc biệt chú ý, ngàn vạn lần không nên chết a. Baki nhìn thật sâu ba người liếc mắt, sau đó hai tay kết ấn, cả người hóa thành một luồng thanh phong tiêu thất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?